Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623 Đại Chiến. Hoàng Diệu nhìn này đàn lòng mang từ bi Phật tu chủ động dấn thân vào với trong trận. Như là một đầu đầu nghĩa vô phản cố nhảy vào vực sâu tiểu thú. Trong lòng càng thêm kiên định thế giới này hẳn là hủy diệt ý niệm. Vụng về như vậy. Ai sẽ đem ngăn cản đại hạo kiếp gánh nặng giao cho như vậy sinh linh trên người. Hắn mỉm cười lăng không đứng thẳng. Đến từ ngoại vực gần 2000 danh thiền tâm kỳ Phật tu đã vào trận. Ở còn chưa khởi động trận pháp trung ngâm sướng cổ xưa kinh văn. Dầu dĩ thanh âm từ dưới nền đất truyền ra. Vô lực mà suy yếu, độ ách tông rốt cuộc khai chiến. Hoàng Diệu nhìn ra xa trung bộ. Nơi đó thiên tràn ngập huyết quang. Không biết là nhiều ít sinh linh tử vong mới có thể nhiễm ra như vậy phạm vi lớn đỏ thám. Hắn hỉ cực, mặt bộ khống chế không được mà vặn vẹo lên, giữ tợn lại cuồng vọng, mà trong ánh mắt lại là hồn nhiên đến mức tận cùng hướng tới, hắn không phải thị huyết thích giết. Chóc người, sở dĩ hưng phấn đến tận đây chỉ là bởi vì trận này giết chóc. Đại biểu cho hắn suốt đời sở theo đuổi mục tiêu sắp đạt thành. Hắn tâm trí thế nhưng trong nháy mắt này trở về đến hài đồng thời kỳ. Kia đối hủy diệt chờ mong tựa như trẻ mới sinh trời sinh đối mẫu thân ôm ấp khát vọng, hết thảy đều. Như hắn kế hoạch như vậy, cái này không hề ưu điểm đáng nói thế giới. Đang ở đi bước một đi hướng hắn thiết kế tốt diệt vong, chờ đến đám kia hơi thêm kích động liền gấp. Không chờ nổi tham dự trong đó ma tu. Mang theo hàng ngàn hàng vạn cấp thấp đệ tử cùng đạo tu tù binh đã đến. Trận pháp là có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khởi động. Mà hắn chung đem xá đi này một thân huyết nhục giam cầm. Xá đi hồn linh chung thuộc về bạch trạch một bộ phận. Trở thành một cái hoàn toàn mới. Cường đại sáng thế thần, nhìn đến huyết quang cùng ma khí dần dần hướng cực bắc lan tràn. Hoàng Diệu biết hắn chờ đợi người cùng sự sắp đến. Vì tránh cho lộ diện lọt vào nhiều mặt đuổi giết, hắn thân hình chợt lóe chui vào trận pháp trung tâm sâu đậm chỗ. Lặng lẽ ẩn nấp lên, thời khắc chuẩn bị tốt khải trận ân. Hoàng Diệu đang tới gần trung tâm trận cơ chỗ dừng lại. Lặng lẽ dung nhập dưới nền đất, đang muốn dò ra thần thức quan sát bên ngoài tình huống khi. Trái tim bỗng nhiên sinh ra một loại không ổn dự cảm. Này đến từ chính linh giác nhắc nhở làm hắn lưng căng chặt. Không tự giác mà nhíu mày. Nhất biến biến đi thâm tưởng có phải hay không nào một phân đoạn có sai lầm. Hiến tế sinh linh số lượng cũng đủ. Trận pháp đã là nửa khởi động trạng thái. Chỉ cần ta dâng ra thân thể sinh cơ có thể hoàn toàn khởi động. Một khi trận pháp vận chuyển lên, ba tòa hiến tế đài liền sẽ bắt đầu rút ra hiến tế phẩm sinh cơ. Cự trận hoàn toàn tiến vào vận chuyển, lập tức liền sẽ chủ động hấp thu tới gần giả sinh cơ. Có hay không càng nhiều tu sĩ vào trận không quan trọng. Nếu không bao lâu, toàn bộ đồ ách vực đều sẽ là trận pháp rút ra phạm vi, nghĩ vậy hết thảy. Hoàng Diệu mới vừa sinh ra không ổn dự cảm lại biến mất không thấy. Hắn vẫn cẩn thận mà quan sát đến chung quanh. Thần thức dò ra mặt đất phân tán ở bốn phương tám hướng. Để ngừa ngăn biến mất đã lâu Hoàng Tiến, hoặc là luôn luôn cùng hắn không đối phó Hoàng Húc đang âm thầm nhìn trộm, Ngọc Quả an bài người. Khẳng định đem 6 cái nửa chết nửa sống sư huynh tỷ tìm được rồi. Dựa theo kế hoạch, thực mau liền sẽ đến cực bắc. Đến lúc đó đem này 6 người thành sao 6 cánh tế nhập 6 tòa trận cơ đan. Có thể bảo đảm bị hiến tế Phật tu sẽ không tinh lọc xua tan ma tức thiền tâm kỳ Phật tu hơi thở. Nhiều ít sẽ làm bẩn ma trận, nhưng này cự trận đã sớm suy xét đến điểm này. Lưu có 6 chỗ mấu chốt trận cơ đan, chỉ cần tế nhập thiền tâm kỳ cao tăng có thể xoay chuyển này mâu thuẫn cục diện. Làm Phật tức cùng ma tức cộng sinh, Hoàng Diệu quan sát mặt đất tình huống thời điểm. Phất y co rúm lại ở khoảng cách hắn không đến một dặm chỗ. Dựa vào liễm tức phù bảo cùng dấu tung tích phân ảnh thuật chung dấu tung tích. Đem chính mình tàng đến kín mít, như là hoàn toàn dung nhập tại đây phiến thổ địa chung, nàng biết Hoàng Diệu ly nàng rất gần. Gần đến hơi có vô ý liền sẽ bị phát hiện, bị một kích mất mạng, nhưng không biết vì cái gì. Nàng trong lòng thế nhưng sinh không ra một tia sợ hãi cùng lo lắng. Tâm cảnh so Hoàng Diệu tới chưa tới tới khi còn muốn bình tĩnh, Hoàng Diệu nôn nóng mà hưng phấn mà chờ đợi, nàng bình tĩnh mà chờ mong mà hy vọng. Hai cái mục tiêu hoàn toàn tương phản người. Ở mỗi nhất thời khắc tâm cảnh có một tia tương tự, toàn bộ độ ách vực không trung đều là đỏ và đen. Huyết quang cùng ma khí trung lập lòe các màu linh quang. Lại chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Chợt lóe lướt qua. Các tu sĩ tất cả đều giết đỏ cả mắt rồi. Đại bộ phận đều còn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đã bị cuốn vào một hồi tiếp theo một hồi loạn đấu chung, ma tu cùng tà tu nhóm có kế hoạch mà thổi. Quét mỗi một chỗ, nhìn đến bất luận cái gì tà ma ở ngoài tu sĩ. Liền sẽ không chút nào lưu thủ mà bắt đầu tàn sát cảnh giới cùng cảnh giới chi gian khoảng cách. Ở chỗ này đã biến mất không thấy. Không trung đi ngang qua nguyên anh tà tu thuận tay giết sạch phía dưới một đám đạo tu. Kim đan đám ma tu hưng phấn mà cướp lấy luyện khí trúc cơ tu sĩ tánh mạng còn chưa hóa hình nhị. Giải yêu thú nguyên bản không nghĩ tham dự đến nhân tộc chi tranh. Lại cũng bị tà ma lưỡng đạo bức cho cuồng bạo. Từng tiếng gào giống chung mang theo tận trời lửa giận. Hồng mắt trên mặt đất. Ở không trung bắt đầu rồi đồ ma đại chiến, sơn dã chung. Rơi xuống đơn hạ lan thanh thanh trong lòng ngưng trọng. Ở ngay lúc này một mình một người cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nàng rất tưởng nhanh chóng tìm được một cái có thể đầu nhập vào đội ngũ. Là ai đều được. Chỉ cần có thể cùng nàng cùng tác chiến, TTT ma xà thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hạ Lan thanh thanh chỉ có thể dừng lại bước chân. Đứng ở tại chỗ tế ra một thanh hình quạt bản mạng pháp bảo. Biểu tình quyết tuyệt. Chẳng sợ sắp chịu chết đều phải cùng chi nhất chiến, thân là pháp tu nàng rất ít tế ra bản mạng pháp. Bảo, này chỉ ngũ sắc linh quang bốn phía quạt xếp, có thể trợ nàng đem ngũ hành chi lực vận dụng đến mức tận cùng, nàng thần thức vừa động. Quạt xếp chợt nhảy vào giữa không trung, bang mà một tiếng, cây quạt ở mở ra nháy mắt chảy ra như cuồng lang linh quang. Ở không trung ngưng tụ thành cự mãng, hùng ưng cùng dây đằng. Đem thủy, kim, mộc ba loại linh khí giao cho sinh mệnh, mặt đất có màu đen ở lưu động. Từ trên không xem ra, hình như là một hồi màu đen hồng thủy lan tràn. Trên thực tế đó là ma tu nuôi dưỡng đại lượng ma xà. Thon dài âm ngoan ma vật cảnh giới không cao, nhưng lại có sát chi không kiệt khổng lồ số lượng, TT. TT, thủy linh khí ngưng tụ màu đen cự mãng từ không trung nện xuống. Một ngụm nuốt sống vô số cấp thấp con rắn nhỏ, mấy cái xinh đẹp vẫy đuôi, không đếm được ma xà lập tức hóa thành huyết mạt vẩy ra, kim linh khí tụ thành phi ưng gào thét nhảy. Vào bầy rắn, chấn cánh vung lên, giống như đao kiếm sắc bén hơi thở chặt đứt vô số thân rắn. Nó tiêm mõm cùng lợi chảo đều là ma xà sợ hãi vũ khí sắc bén, mà mộc linh khí ngưng tụ căn căn dây. Đằng như có sinh mệnh cùng linh tính giống nhau. Một bên đem chủ nhân Hạ Lan Thanh Thanh chặt chẽ bảo vệ. Một bên ở sâu dưới lòng đất ám tập. Cùng đại lượng ma xà dây dưa ở bên nhau ngăn cản trụ chúng nó đường đi. Còn có một đám âm thầm ẩn. Nấp dây đằng theo ma xà tới chỗ hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Đi tìm ma xà chủ nhân. Đi đánh chết sau lưng người thao túng. Chỉ tiếc đối phương ẩn nấp quá sâu. Hoặc là căn bản đã đi xa. Chỉ là thuận tay ném xuống này đó ma xà khắp nơi du tẩu. Tùy ý giết hại tu sĩ cấp thấp, Hạ Lan Thanh Thanh có chút chịu đựng không nổi. Trên không là hỗn loạn bất kham nguyên anh chiến trường. Một khi lựa chọn trời cao thoát đi, liền có khả năng bị dư uy đánh chết. Mặt đất trừ bỏ ma xà vẫn là ma xà. Nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Hết chương.